Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2331, chương 2357, Thiên Cương 36 Tinh Thần Chí Tôn. Hủy diệt chi thần lực lượng hủy diệt, đặc thù thêm cường đại, có thể khắc chế các đại chí tôn bên dưới, chư thiên vạn đạo, người nghĩ tránh cũng không tránh thoát cái loại này. Trên thực tế, hắc ám giới tam đại chí tôn, bọn họ lực lượng, nhắc tới so với quang minh chư thiên càng lớn mạnh một chút. Lực lượng đặc tính có sở trường riêng, hơn nữa còn là chân chính bao la vạn tượng tình huống. Thí dụ như tội ác ma khu, hắn có thể câu thông nội tâm của ngươi toàn bộ dục vọng. Trên bản chất nói như vậy, dục vọng sẽ cùng ngươi tu cầm nói. Khi bị tội ác ma khu khống chế thời điểm, hắn là có thể lợi dụng những thứ này nói, từ đó đạt thành một loại, chư thiên vạn đảo đều ở một tay tình huống. Cũng đang bởi vì này loại tu hành, sau đó phát hiện loạn thần hải sau đó, tội ác ma khu liền thường trú ở đây, một bên cẩn thận cảm ngộ chư thiên vạn đảo đại bổn nguyên, một bên xây dựng chính mình lão gia, mà Minh Vương năng lực, quan tâm cùng tử ma lực, hắn nắm giữ đến rất nhiều nhân hồn phách, vật này với linh hồn lại có chút cho phép bất đồng. Người có thể cho rằng là chuyển thế năng lượng, mà Minh Vương liền nắm giữ để cho người ta năng lực phục sinh. Chỉ bất quá loại năng lực này, tiêu hao thập phần to lớn, hắn bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng, nhưng cũng chính là thông qua loại năng lực này, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Vô số cường đại đều bị hắn xem thấu sau này, tự nhiên làm theo liền càng ngày càng mạnh, trở thành hắc ám tam đại chí tôn một trong. Phải nói hắn nhìn thấu, không thể nhìn quá khứ vị lai sao? Này phải nối kết cùng hồn phách kiếp trước và kiếp này mới được. Vì vậy Trường Không Vô Kỵ loại này tựa hồ chưa từng có vãng sinh mệnh thể. Minh Vương thì có một chút xíu nhi không có cách nào. Hủy diệt chi thần chính là hoàn toàn phá hư. Hắn lực lượng phá hư vũ trụ, có thể nhiễu loạn chư thiên đạo lực, cho nên bất luận một loại nào nói ở hủy diệt trước mặt, cũng lộ ra lực bất tòng tâm, giống như là một cái châu chấu, thế nào cũng nhảy nhót không nổi. Dĩ nhiên, chân chính cửu đại bổn nguyên đều là không thế nào sợ hủy diệt, ngược lại hủy diệt mất đi cái loại này áp chế đặc tính sau, còn phải hơi kém một ít. Đây là xen vào vạn đạo sợ cùng tối cao yếu nhất giữa một loại lực lượng. Quang minh bên kia liền tương đối có ý tứ, bọn họ cho tới bây giờ cũng không phá hư, cũng làm lại không tán thành trọng sinh, bởi vì bọn họ chú trọng là tất cả nhân vĩnh sinh. Mà quang minh bên dưới chư vị đại thần căn nguyên lại vừa là diễn hóa chư thiên vạn đạo căn bản, gặp rất nhiều tối cao cao chung vào một chỗ, có lẽ mới tương đương với một cái tội ác ma khu. Coi như chiến đấu không kém nhiều, vừa ý trên danh nghĩa không sai biệt lắm là cái ý này. Lucifer những người này đâu rồi? Không hạn chế, tinh diệu lễ rửa tội, quang minh xét xử, đơn giản đều là quang minh dung hợp đủ loại năng lực sau đó thay đổi. Áp chế tính không bằng hắc ám, nhưng cũng chính vì vậy, hắc ám rất ghét quang minh, dung hợp cao hơn hủy diệt tử vong. Đây là cực kỳ khó dây dưa sự tình, trừ phi đến tối cao mới có thể ngang hàng trở ra. Đừng đắn quang minh cao thủ, đều là hơi cao hắc ám, mà hắc ám có thể áp chế còn lại chư thiên. Đây là một cái có ý tứ tuần hoàn. Ngươi lại có thể làm tới mức này. Không hổ là hủy diệt chi thần người thừa kế. Ta nhận thua, xin tha mạng, Lôi Đình Chí Tôn. Bị Giang Vưu Khả như vậy nắm thời điểm, trong ánh mắt đều là nồng nặc sợ hãi màu sắc. Hắn quả thực không nghĩ tới, mới vừa thánh tôn cấp khác Giang Vưu Khả đều có thể áp chế hắn. Đây quả thực không thể nào tin nổi. Làm bị bắt sau này, hắn mới biết tối cao chí tôn lực cường đại kinh khủng. Cũng chính vì vậy, nó tiểu toán bàn bể nát, còn phải khẩn cầu tha mạng, có thể Giang Vưu Khả căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi này. Nắm cổ nó bàn tay, chợt giãy giụa một cái, rắc rắc, một thanh âm vang lên. Lôi đình cổ chí tôn tại chỗ cắt đứt, mà lực lượng hủy diệt cũng theo cái địa phương này, vọt thẳng vào thân thể đối phương bên trong, tìm được chính hắn tu hành bản nguyên thể. Đùng đùng, tính là một trận phá hư, nhưng là phen này phá hư cũng không phải là chân chính đem đánh nát cái gì, mà là vẻn vẹn phá hư đối phương căn nguyên bên ngoài còn lại liên tiếp điểm. Ngay cả cái kia căn nguyên đã tại thân thể đối phương bên trong thời điểm liền trực tiếp bị cắt xuống, thu nhập thân thể của mình sau, Giang Vưu Khả hướng về phía Trường Không Vô Kỵ một cái bắt tay. Không gian chi lực thả một cái, Trường Không Vô Kỵ liền lấy xuống cái này lôi đình chí tôn căn nguyên rồi. Loại này căn nguyên, đối vu Trường Không Vô Kỵ lúc này lực lượng tăng lên, là biểu hiện không ra cái gì cường đại điểm, nhưng đối với vu Trường Không Vô Kỵ trong thân thể kia chín chí tôn mà nói, hoàn toàn bất đồng rồi. Có lực lượng mới gia nhập dung hợp, sẽ để cho thế giới bọn họ, cũng chính là Trường Không Vô Kỵ thế giới quang ám, phát sinh mãnh liệt năng lực tăng trưởng, cũng từ đó làm cho rồi chư vị các chí tôn thực lực tăng lên. Thông qua lôi đình cường đại, vốn là với bốn đại chí tôn đấu cũng có chút thua thiệt cửu đại chí tôn, đã toàn bộ trở thành lôi đình chí tôn cấp xa cách, thậm chí còn cao hơn một nước. Đơn giản là vô biên kinh khủng a. Có ý tứ, ta tựa hồ cứ như vậy liền có thể cách không thấy được bản nguyên sấm sét cùng lôi đình núi. Ân, này nếu như ta dung hợp TAUENCV Kelly, vậy khẳng định là vô biên cường đại. Trường Không Vô Kỵ tự tin vô cùng vừa nói, ánh mắt của cường thế cũng đã nhìn về phía Mạc Như bên này. Mạc Như đám người bị Trường Không Vô Kỵ như vậy nhìn một cái thời điểm, từng cái trong ánh mắt tất cả đều toát ra biểu tình kinh hoàng tới. Mạnh như lôi đình chí tôn loại này cấp bậc đều đang bị Trường Không Vô Kỵ lão bà hủy diệt chi thần người thừa kế một đang lúc trở tay liền cho dây. Nói thật, coi như là Mạc Như tự mình cũng không cảm thấy chính mình với Giang Vưu Khả lúc chiến đấu có thể có bao nhiêu to lớn phần thắng, nhưng là vào giờ phút này, hắn thật sự là không có đầu hàng khả năng. Quay đầu khắp nơi nhìn một chút, kèm theo ánh mắt của hắn đi qua, những thứ kia quy hàng sau đó, tựa hồ không có lựa chọn đường sống lúng túng đám người, cũng từng tài tháo chạy rút lui, bọn họ cũng không muốn lại làm cái gì chim đầu đàn rồi. Trường Không Vô Kỵ thực lực quá mạnh, hủy diệt chi thần người thừa kế lực lượng thật đáng sợ. Bọn họ không muốn ra sân. Bất đắc dĩ, Mạc Như cặp mắt khẽ híp một cái, hết sức nghiêm túc xoay người lại sau, duỗi bàn tay, nhắm thẳng vào Trường Không Vô Kỵ bên này, cao giọng quát to, sau đó gia nhập người, cũng không ai bằng sợ hãi. Các ngươi là tịch thu, mới vừa rồi làm phản đi qua. Thật muốn đi theo Trường Không Vô Kỵ liên quan nhân, tới vu Trường Không Vô Kỵ bản tôn cùng nàng phu nhân Giang Vưu Khả. Liền do ta Mạc Như cùng 36 ngôi sao sơn chủ liên thủ giải quyết. Mạc Như nếu có thể nằm vùng lâu như vậy, lại đuổi vào lúc này, vạch mặt gây sự tình. Hắn nói rõ tay hắn bên dưới, nhưng thật ra là có bài tẩy, bản thân mà nói. Hắn là chuẩn bị để lại cho thiên hải cả đám. Có thể hiện nay xem ra, liền Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người, hắn cũng không thể có chút nào giữ nguyên. Như vậy một tiếng hiệu lệnh rơi xuống đất đi qua, thật sớm theo hắn 36 cái ngôi sao cường giả rốt cuộc chủ động đi ra sơn chủ nhân bày, sau đó lượn quanh thành một cái to lớn hình lục giác, bao bọc vây quanh rồi Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.